Chương 668, Giáng sinh. Hỉ sự này chợt thấy một gã ủ chỉ hạ nhất tộc cảnh vệ đội thành viên nửa quỳ trước mặt mình, tiện đà lại nghe thấy trước mặt tên kia ủ chỉ hạ bộ tộc cảnh vệ đội thành viên nói, ủ chỉ hạ nguyệt đầu tiên là ngẩn người ra đó, chợt mực có hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày, tiếp lấy hỏi ngươi là nói hỉ sự này, đúng không là chúng ta ủ chỉ hạ bộ tộc có gì vui chuyện này sao đúng? Nguyệt đại nhân dù cho ủ chỉ hạ nguyệt ở bước vào cổ nổ hạ thôn cảnh nội về sau, đã che giấu hảo chính mình cặp kia khôi phục quang. Minh hai mắt, có thể ủ chỉ hạ nguyệt ở ủ chỉ hạ nhất tộc địa vị vẫn không thấp. Cho nên, tên kia ủ chỉ hạ nhất tộc cảnh vệ đội thành viên, đang nghe ủ chỉ hạ nguyệt câu hỏi về sau, vẫn nửa quỳ ở nơi nào, cung kính hồi đáp, nguyệt đại nhân, phù gạ cụ đại nhân 3 ngày phía trước mới vừa mừng đến quý tử, chọn 3 ngày tới đều có vô số gia tộc, còn có chúng ta cổ nổ hạ thôn nỉ dạ đi trước tộc của ta bên trong trước. Vừa lúc, nguyệt đại nhân ngươi hôm nay đã trở về, không bằng liền do ta mang ngươi đi vào phủ gạ cụ đại nhân nơi đó, nhìn phủ gạ cụ đại nhân nhi tử đi ổ 3 ngày trước sao nhớ lại nguyên tắc kịch tình. Ủ trì hạ nguyệt chợt phát hiện nguyên tắc kịch tình bên trong ghi chép ủ trì hạ ỉ trìa sinh nhật, vừa may là ở tháng 6 cửu hảo, cũng tránh hảo là ở 3 ngày trước. Đón lấy, ở ủ trì hạ nguyệt nghĩ tới đây sau đó, ủ trì hạ nguyệt liền ở trong lòng âm thầm gật đầu. Thầm nghị ủ chỉ hạ ịt trịa rốt cuộc dựa theo nguyên tắc kịch tình bên trong ghi chép, thuận lợi hàng lâm ở tại cái này thuộc về nì dạ trên thế giới. Sau đó, ở ủ chỉ hạ nguyệt thoáng gật đầu đáp lại về sau, tên kia nửa quỷ ở ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt ủ chỉ hạ bộ tộc cảnh vệ đội thành viên, liền ở ủ chỉ hạ nguyệt ý bảo dưới, mang theo ủ chỉ hạ nguyệt đi trước ủ chỉ hạ phủ gạ cụ nơi đó. Mà ở đi trước ủ chỉ hạ phủ gạ cụ phủ đệ trên đường, ủ chỉ hạ nguyệt vẫn luôn ở hiếu kỳ. Toàn bộ hồ cả nỉ dạ bên trong thụ nhất người yêu thích rủ chỉ hạ ít chia, cùng chính mình lần đầu tiên gặp rốt cuộc là tình hình gì. Chỉ là, để ủ chỉ hạ nguyệt cảm giác được thất vọng là, khi hắn đi tới ủ chỉ hạ phủ gạ củ phủ đệ, cùng ủ chỉ hạ phủ gạ củ hơi chút tán gẫu vài câu, nhìn thấy chân chính ủ chỉ hạ ít chia thời điểm, ủ chỉ hạ ít chia chỉ là ở trong tả hài nhi mà thôi, căn bản cùng thông thường hài nhi không có nửa điểm bất đồng. Thậm chí, bởi vì mới vừa sinh ra không bao lâu nguyên nhân, Uchiha Itachi còn không có nguyên tắc kịch tình bên trong cái kia tuấn mỹ bề ngoài, thoạt nhìn giống như phổ thông hài nhi mới sinh ra giống nhau, đều cũng có chút xấu xí răng rớp. Không nghi ngờ chút nào, chứng kiến như vậy Uchiha Itachi, Uchiha Nguyệt không thể nghi ngờ là phi thường thất vọng. Bất quá, rất nhanh Uchiha Nguyệt liền điều chỉnh xong tâm tình, chờ mong nổi lên sau này điều giáo Uchiha Itachi thời gian tới. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt nhìn ở Uchiha Mỹ cổ tỏ trong ngực Uchiha Itachi, đang mong đợi sau này điều giáo Uchiha Itachi thời gian thời điểm, Uchiha phủ gạ cụ thanh âm truyền vào Uchiha Nguyệt trong tai, đồng nhiên để Uchiha Nguyệt hồi quá liêu thần lai. Chật, Uchiha Nguyệt liền chứng kiến Uchiha phủ gạ cụ chậm rãi đi về phía chính mình, vừa đi còn vừa cười nói ra, Nguyệt quân, ngươi cuối cùng là đã trở về nguyên bản. Ta cho rằng Nguyệt quân ngươi muốn cách một đoạn thời gian mới chịu trở về, không nghĩ tới ngươi hôm nay trở về vừa lúc. Nguyệt quân, thừa dịp ngươi mới vừa trở về, ta muốn để cho ta nhi tử dính dính ngươi số mệnh còn nữa. Nguyệt quân, ta nhi tử nhưng là ngươi tương lai đệ tử, hiện tại không bằng ngươi cho ta nhi tử lấy một cái tên. Đi ửm phủ gạ cụ quân, ngươi nhi tử còn không có lấy tên sao nghe được cụ chỉ hạ phủ gạ cụ. Cụ chỉ hạ Nguyệt hơi khơi màu hai hàng lông mày, hỏi. Mà ở Uchiha Nguyệt câu hỏi qua đi, Uchiha phủ gạ cụ liền gật đầu cười, nói ra, Nguyệt quân, ngươi nếu bằng lòng thu ta nhi tử làm đồ đệ, ta đây có thể nào để cho ngươi thất vọng đâu. Từ lúc ngươi bằng lòng thu ta nhi tử làm đệ tử thời điểm, ta liền xác định đem ta mạng của con trai danh quyền giao cho ngươi. Nguyệt quân, chớ do dự, lập tức cho ta nhi tử muốn một cái tên rất hay đi, ta cũng hy vọng tương lai. Ta nhi tử có thể giống như Nguyệt quân ngươi giống nhau tung hoành nhận giới đây ư? Được rồi. Nghe vậy, Uchiha Nguyệt khỏe miệng đã hơi dương lên một nụ cười, chợt Uchiha Nguyệt liền trực tiếp cùng trước mặt Uchiha Phủ Gạ Cụ, còn có Uchiha Mỹ Cổ Tò nói ra, Phủ Gạ Cụ quân, kỳ thực ta cũng không làm sao sẽ đặt tên. Không bằng, đứa bé này đã bảo Uchiha Itachi đi không có gì quá nhiều ngụ ý, nhưng ta cực kỳ thích. Uchiha Itachi. Uchiha Itachi Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Uchiha phủ gạ cụ ở trong miệng nhiều lần thì thầm vài tiếng, liền mừng rỡ nhận đồng Uchiha Nguyệt thu được tên. mà ôm trong ngực tiểu vũ trí ịt trịa ủ trí hạ mỉ cổ tỏ, càng là vui vẻ nguy, ôm tiểu vũ trí ịt trịa vẫn nhớ kỹ hắn tên mới, dường như hy vọng hắn mau nhanh nhớ kỹ giống nhau. Sau đó, ủ trí hạ nguyệt lại đang ủ trí hạ phủ gạ cụ bên người, nhìn ủ trí hạ phủ gạ cụ ứng thủ đến từ rất nhiều gia tộc nì ra. Những thứ này cổ nổ hạ thôn gia tộc nì ra, đều là hướng về phía ủ trí hạ bộ tộc tộc trưởng mặt mũi, đến đây vì ủ trí hạ phủ gạ cụ trúc. Nếu không, đổi lại là thông thường ủ trí hạ bộ tộc thành viên, những cái này cổ nổ hạ thôn gia tộc tộc trưởng có thể nào phái ra nhà mình tinh anh, đến đây vì tiểu vũ trí ịt trịa giáng sinh mà ăn mừng đây chỉ là ứng thủ công tác, không thể nghi ngờ là phi thường tiêu hao tinh lực. Dường như ủ trí hạ nguyệt, chỉ là ở nơi nào đợi một hồi mà thôi, cũng cảm giác có chút không chịu nổi. Không phải ủ trí hạ nguyệt tinh lực không phải, thật sự là ủ trí hạ nguyệt không quá vui vẻ ứng thủ sự tình. Vô luận lúc nào đều muốn treo nụ cười dối trá, mang theo dối trá mặt nạ, căn bản là không phải ủ trí hạ nguyệt tính mệnh. Dường như ủ trí hạ phủ gạ cụ nơi đó, khuôn mặt đều đã cười cứng bộ dạng, càng không phải ủ trí hạ nguyệt thích. Cho nên, cái này phút chốc ủ trí hạ nguyệt đống nhiên cảm giác, ủ trí hạ phủ gạ cụ cực kỳ thích hợp làm ủ trí hạ nhất tộc tộc trưởng, ít nhất ủ trí hạ phủ gạ cụ là thật thích thú. Ngay sau đó, rốt cuộc đến khi ủ trì hạ phủ gạ cụ xã giao xong hết thẻ tân khách, ở ủ trì hạ phủ gạ cụ trong nhà người làm hầu hạ dưới, ủ trì hạ nguyệt vội vã dùng hết rồi bữa cơm, liền chuẩn bị cùng ủ trì hạ phủ gạ cụ đàm luận một ít chính sự. Mà ủ trì hạ phủ gạ cụ hiển nhiên cũng tin tưởng, ủ trì hạ nguyệt đến đây không có khả năng chỉ là vì chúc mừng hắn hải tử sinh ra đơn giản như vậy. Sau đó, đến khi trong phòng rốt cuộc còn lại ủ trí hạ nguyệt cùng ủ trí hạ phủ gạ cụ hai người thời điểm, ủ trí hạ nguyệt đang trầm mặc mấy giây về sau, mới chậm rãi mở miệng nói ra, phủ gạ cụ quân, đầu tiên ta muốn ở chỗ này lại một lần nữa chúc mừng ngươi, mừng đến lân nhi. Đương nhiên, ta cũng muốn ở chỗ này chúc mừng tự ta, thu một đồ đệ tốt. Đa tạ, nguyệt quân. Lúc này, ủ trí hạ phủ gạ cụ rốt cuộc tháo xuống rối trá mặt nạ, biến thành ủ trì hạ bộ tộc cái kia có uy nghiêm tộc trưởng. Cho nên, ở ủ trì hạ nguyệt vừa dứt lời thời điểm, ủ trì hạ phủ gạ cụ chỉ là mỉm cười một cái mà thôi, cũng không có như lúc trước xã giao như vậy, treo nụ cười dối trá. Hơn nữa, bởi vì cùng ủ trì hạ nguyệt là người quen cũ nguyên nhân, cho nên ủ trì hạ phủ gạ cụ cũng không có vòng vo. Ở hướng ủ trì hạ nguyệt nói lời cảm tạ qua đi, ủ trì hạ phủ gạ cụ liền hít một hơi thật sâu, nói ra, Nguyệt quân, lúc này đây ngươi đến đây, nhất định là có chuyện quan trọng muốn nói chứ hiện tại, có thể nói cho ta biết, ngươi cũng mang đến thế nào để cho ta khiếp sợ tình báo sao đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.